Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh xuống mặt đất, bùi than đá và bùn đất lên mặt anh, để anh giống với bọn chúng, mặt xám mày cho. Sau khi bị bắt nạt nhiều lần, Lâm Hy học được cách phản kháng. Vì dinh dưỡng đầy đủ, vóc dáng anh cao hơn bọn trẻ con trong núi rất nhiều. Anh có sức khỏe, loại sức khỏe này dường như đến từ trong xương cốt, đến từ chính nỗi hận khắc cốt đối với nơi đây. Cho nên khi đánh nhau, anh vô cùng tàn nhẫn đến không muốn sống. Trẻ con trong thôn đã bao giờ gặp được người liều mạng như vậy. Dần dà bọn chúng không dám bắt nạt hay trêu cợt Lâm Hy nữa. Lâm Hy vẫn lấy thái độ của người đến từ bên ngoài, tiến hành ván cờ tựa như thỏa hiệp lại, tựa như kéo dài với Hồng Câu Loan. Thời gian dài, anh cũng không phải không có bạn. Trong thôn có một cậu nhóc mập mạp, rất tò mò về Lâm Hy. Khi Lâm Hy chăn trâu ở sườn núi, cậu nhóc trốn sau thân cây lén quan sát anh. Sau này, Lâm Hy chủ động tiếp xúc với cậu nhóc mập mạp kia trước, kể cho cậu nhóc nghe rất nhiều chuyện mà cậu chưa từng nghe. Anh vừa tìm củi để đốt, bó chúng thành một bó, vừa nói. Thế giới này rất lớn, rất lớn. Lớn chừng nào? Trong mắt cậu nhóc mập mạp tỏa ra ánh sáng. Có 7 châu lục lớn và 4 đại dương. Ngoài bầu trời còn có hệ mặt trời, hệ ngân hà cùng vũ trụ bao la vô tận. Cậu nhóc mập mạp nghe lời Lâm Hy nói thì vô cùng hoang mang. Cậu nhóc xoa đầu. Hồng Câu Loan cũng rất lớn. Muốn đi ra ngoài, phải đi qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Lâm Hy còn nói thêm. Có lớn đến đâu cũng không hơn được Trung Quốc. Khi bọn tớ đi học, thầy giáo đã cho chúng tớ nhìn bản đồ Trung Quốc. Dường như cậu nhóc mập mạp cuối cùng cũng thấy được đề tài có thể sánh ngang với Lâm Hy. Đắc ý mà cao giọng nói với anh. Trung Quốc tựa như gà trống nhà tớ. Thầy giáo nói quốc gia chúng mình có 23 tỉnh thành, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương, 2 đặc khu hành chính. Cậu hiểu biết hết được không? Lâm Hy liếc cậu nhóc một cái. Cậu nhóc mập mạp cười tự đắc. Đương nhiên, thành tích của tớ tốt nhất lớp đấy. Lâm Hy giả vờ bâng quơ nói. Vậy tôi đố cậu. Cậu có biết Hồng Câu Loan ở tỉnh nào của Trung Quốc, ở thị trấn nào và khu nào hay không? Đương nhiên là tớ biết rồi. Cậu nhóc mập mạp tiếp tục nheo đôi mắt lại, dựa theo kiến thức mà thầy giáo đã dạy cho mình, đắc ý và nói. Hồng Câu Loan ở tỉnh Ninh Hạ. Tỉnh Ninh Hạ? Miệng Lâm Hy lẩm bẩm đọc lại, vội vàng túm lấy ống tay áo của cậu nhóc mập mạp, gấp gáp hỏi. Rốt cuộc là ở thị trấn nào, khu nào, hay là khu tự trị? Mau nói cho tôi biết đi. Cậu nhóc mập mạp nhăn mặt, vò đầu bứt tai, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Tớ không nhớ rõ. Lâm Hy thả cậu nhóc ra, thoáng nản lòng, sau đó vội vàng nói thêm. Cậu hỏi lại thầy giáo cẩn thận đi, tối mai tôi lại đến đố cậu, được không? Được được, cậu nhóc mập mạp liên tục gật đầu. Kết quả vào ban đêm, Lâm Hy đang ngồi xổm trong phòng bếp, tay cầm bánh bột ngô vừa mới ăn được một nửa. Hồ Đại Bằng hung hăng xông vào, tay cầm giày nhựa, ném bốp một cái lên người Lâm Hy. Lâm Hy nắm chặt bánh bột ngô, vừa chạy ra bên ngoài vừa nhét bánh bột ngô vào miệng. Ai đánh không quan trọng, nhưng anh muốn ăn chút gì đó, lao động một ngày, anh rất đói. Lâm Hy vừa mới chạy ra cổng, đã bị Kim Hoa chặn lại. Kim Hoa thô bạo túm cổ áo anh vật ra, tụt quần, bàn tay rơi xuống mông anh. Hồ Đại Bằng chạy tới, nện mạnh đế giày xuống khắp người anh. Trên mặt, trên lưng, trên mông, nháy mắt đã bị in lại vài vết ửng hồng, hoa văn của đế giày. Lâm Hy cắn răng không kêu một tiếng. Trong sân còn có một người đàn ông đang đứng. Thấy Lâm Hy bị đánh, dường như có một chút thương hại. Chạy tới giữ chặt Hồ Đại Bằng. Bố cậu Thặng, có chuyện gì thì bình tĩnh nói, đừng đánh trẻ con. Cậu Thặng là thằng nhóc con Kim Hoa mới sinh. Thằng nhãi danh này được lắm. Hồ Đại Bằng thở phì phò, lại hung hăng đạp Lâm Hy thêm mấy cái. Hắc tử, anh phải quản thằng nhóc Đại Thuận, cho chặt vào. Đừng để thằng nhãi này lừa gạt. Đại Thuận là tên cậu nhóc mập mạp. Trong lòng Lâm Hy rơi lộp bộp, biết chuyện dò hỏi cậu nhóc mập mạp hôm nay đã bị bại lộ. Được rồi, được rồi. Người đàn ông tên là Hắc tử kia liên tục nói. Cũng do Đại Thuận nhà tôi ngu ngốc. Không có gì làm con người ta đau hơn là tuyệt vọng. Lâm Hy luôn cắn chặt răng gắng gượng. Cảm xúc bỗng sụp đổ, anh hét to. Nước mắt tuôn như ngọc, từ hốc mắt lăn xuống. Tôi hận các người, tôi hận nơi này, tôi nguyền rủa các người đều phải chết. Chờ tôi trưởng thành rồi, tôi sẽ giết toàn bộ các người. Anh điên cuồng gào thét, tố cáo, dãy sủa ở nơi tối tăm nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.